Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 79, mua nhà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi rốt cuộc bán hay không? Tô Phàm vẻ mặt không kiên nhẫn. Bán, đương nhiên bán, ta cái này đi chuẩn bị hợp đồng. Quản lý bán cao ốc vừa dứt lời, đã, vèo, một tiếng vọt ra ngoài, đối với khách hàng lớn như vậy cũng không dám lãnh đạm. Thẳng đến thân ảnh quản lý bán cao ốc hoàn toàn biến mất, Lục Cầm người một nhà lúc này mới phản ứng lại đây. Cái này liền mua, này liền bên trong đều chưa có xem. 4.000 vạn A kia chính là 4.000 vạn A, biệt thự nơi này giá cả một bộ cũng liền chỉ cỡ ngàn vạn, liền tính trùng tu xong, cũng nhiều nhất 2.000 vạn, hiện tại ngươi dùng 4.000 vạn giá cả. Này cũng quá thổ hào đi. Ha ha, đi trước bên trong xem một chút đi, giá trị mấy ngàn vạn, hẳn là sẽ không quá kém. Tô Phàm lại không có cảm giác như vậy, dẫn đầu đi vào. Phụ mẫu Lục Cầm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đã đều bị kinh hỉ thay thế, một hài tử cỡ nào tốt, vì tiếp cận chính mình nữ nhi, ra tay như vậy hào phóng. 4.000 vạn A cũng chính là một câu nói, nhà hắn rốt cuộc có nhiều tiền. Về phần Lục Cầm, lại là nhẹ giọng thở dài một tiếng, nàng đã hoàn toàn không hiểu rõ Tô Phàm muốn làm cái gì. Một đoàn người tiến vào biệt thự, phát hiện biệt thự trang trí cũng không như trong tưởng tượng xa hoa xa xỉ, ngược lại nhìn qua có chút giản lược. Mẫu thân Lục Cầm càng là một mặt đau lòng, phong cách chỉnh trang như vậy cũng muốn 4.000 vạn. Nhưng thật ra phụ thân Lục Cầm ánh mắt sáng rực lên. Không tồi không tồi, thuần thiên nhiên hoa cương đá cẩm thạch cực phẩm gỗ lim Canada, liền đèn treo này cũng là bảo thạch thủy tinh hay dùng là mặt dây chuyền, vẫn là chính phẩm, không tồi không tồi. Mới vừa vào cửa Tô Phàm liền tự mình thưởng thức. Nơi này trang trí tuy rằng nhìn như giản lược nhưng tất cả vật dụng đều là thượng phẩm, xem toàn thể có vẻ đại khí, đoan trang, ấm áp, vừa nhìn liền biết nguyên bản chủ nhân phẩm vị thực cao. Nghe được Tô Phàm giảng giải, phụ thân Lục Cầm đôi mắt lại là sáng lên, có thể thuận miệng nói ra nhiều đồ vậy như vậy, đủ để chứng minh Tô Phàm là cái người có kiến thức, người không có nhận qua giáo dục tốt không có khả năng biết nhiều như vậy. Xem ra, hắn cũng không phải là bình thường nhà giàu mới nổi a, nếu là hắn làm con rể của mình, đây tuyệt đối không tồi. Liền như vậy một lát sau, quản lý bán cao ốc đã hấp tấp chạy về cầm trong tay một đống lớn hợp đồng văn kiện. Tiên sinh, ngài nhìn xem, đây là tất cả thủ tục lúc đầu chủ thuê nhà đã ký xong, hiện tại chỉ cần ngài ký tên, nơi này hết thảy chính là của ngài. Quản lý bán cao ốc thái độ kia cực kỳ cung kính. Tô Phàm tùy ý nhìn một chút hợp đồng, sau đó ào ào ký vào tên của mình. Được rồi, nói cho ta một cái tài khoản đi, ta gọi người đem tới cho ngươi. Tô Phàm trên người nhưng thật ra có một cái thẻ, bất quá tiền cũng không nhiều, cũng không có thói quen tùy thân mang theo chi phiếu. Được rồi, được rồi. Quản lý bán cao ốc liên tục gật đầu, nhanh chóng đưa ra một cái tài khoản. Tô Phàm móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm số di động của Tô Viện Viện. Vì tỷ A ta ở bên này mua căn biệt thự, hao tốn 4.000 vạn, ngươi giúp ta trả qua cái tài khoản này đi. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói gần nhất Vân Phàm tập đoàn đã chịu các phương diện chèn ép, chính là đối với đại tập đoàn tài sản vượt qua trăm tỷ mà nói, mấy ngàn vạn thật sự không tính là cái gì, cho nên một phút sau, quản lý bán cao ốc đã nhận được tin nhắn gửi đến, tiền đã chuyển đến trong tài khoản. Nhìn đến trên tin nhắn kia liên tiếp con số không, quản lý bán cao ốc kia kêu một cái kích động, đây tuyệt đối là một căn nhà hắn bán nhanh nhất, từ xem nhà đến mua nhà tổng cộng bỏ ra không đến nửa giờ. Giờ phút này, Tô Phàm ở trong lòng của hắn quả thực chính là thần tài hạ phàm. Được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi, mặt khác căn biệt thự vừa rồi thiếu một vài thứ, ngươi cũng cùng nhau bổ sung nội thất đi, nếu không đủ tiền, lại hỏi ta. Chấm, nghĩ tới nhà Lục Cầm chỉ có 4 bức tường, Tô Phàm lần nữa mở miệng nói. Đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi, ngày mai nhất định làm được. Quản lý bán cao ốc liên tục gật đầu. Tô Phàm, Lục Cầm có chút nóng này, Tô Phàm đã giúp bọn họ cái ân lớn nhất, hiện tại còn muốn giúp bọn họ mua sắm đồ dùng trong nhà, này. Yên nào, việc nhỏ, đúng rồi, phòng này thoạt nhìn cái gì cũng có, chính là thiếu khuyết một chút dụng cụ sinh hoạt, ta xem đêm nay các ngươi không bằng liền ở đây một đêm đi, ta đi mua chút đồ dùng hàng ngày. Tô Phàm biết Lục Cầm muốn nói gì, trực tiếp đánh gãy nàng. Tiểu Phàm, ngươi giúp cả nhà chúng ta ân tình lớn như vậy, như thế nào có thể cho ngươi đi, ngươi cùng Tiểu Cầm trước ngồi, ta và bá phụ của ngươi đi mua thì tốt rồi, ngươi đã già, phải hoạt động nhiều một chút. Mẫu thân Lục Cầm đã cười đến không khép miệng được, nhìn xem con rể tương lai này, nhiều săn sóc, có bao nhiêu sảng khoái. Vừa nói, một bên đẩy Lục Chính Văn liền hướng ra phía ngoài đi đến, nàng là quyết định chú ý cho hai người sáng tạo cơ hội đơn độc chung đụng. Rất nhanh, trong phòng khách to như vậy liền chỉ còn lại Tô Phàm cùng Lục Cầm. Lúc này Lục Cầm còn ăn mặc bộ đồ công sở ở trường học to lớn, bộ ngực cơ hồ muốn áo thủng mà ra, tất chân màu đen tràn ngập dụ hoặc mị lực, đặc biệt là ánh đèn chiếu rọi xuống, thế nhưng tăng thêm một loại dụ hoặc, cho dù là Tô Phàm thế nhưng cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng. Này Lục Cầm thật đúng là càng xem càng mỹ lệ. Tô Phàm, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Lúc này, Lục Cầm ngược lại có chút không được tự nhiên. Ngạch cái này hình như vậy. Tô Phàm sờ sờ cái mũi, sau khi tan học chính mình liền một đường chạy vội tới, lại đi một chuyến công ty Hồng Đậu, thật đúng là chưa ăn cơm. Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn bữa cơm đi. Ta mời, Lục Cầm mỉm cười nói, vốn dĩ trong nhà nấu cơm sẽ tốt một chút, chính là nhà nàng đồ dùng trong nhà gì đó đều không có, căn biệt thự này tuy rằng có tuy nhiên lại không có nguyên vật liệu, chỉ có thể đi bên ngoài ăn. Tốt, hiện tại bụng quả thực đói bụng, Tô Phàm nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau Tô Phàm lái chiếc Hummer chở Lục Cầm đi tới một cái nhà hàng cao cấp gần đây. Đem xe ngừng ở ven đường, hai người cùng nhau đi tiến vào phòng ăn. Sớm có người phục vụ tiến lên đón, đem hai người mời đến một cái chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, hai người đều không phải là người kén ăn, rất nhanh gọi lên một chút đồ ăn. Tô Phàm, ngươi có bạn gái sao? Thừa dịp đợi mang thức ăn lên, Lục Cầm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có đâu, chẳng lẽ Lục lão sư định giới thiệu bạn gái cho ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là nói Lục lão sư tính toán làm bạn gái của ta. Chấm, Tô Phàm hơi hơi sừng sốt sau thuận miệng trêu chọc nói. Người tiểu gia hỏa này, nghĩ cái gì đâu? Lão sư ta đều 26, làm sao có thể làm bạn gái của ngươi? Lục Cầm tức khắc mắt trợn trắng, nàng cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nơi nào nghĩ tới Tô Phàm cái gia hỏa này cũng dám trêu chọc bản thân. Hắc hắc, 26 thì thế nào, ta chính là thích nhất Lục lão sư như vậy loại hình ngự tỷ. Tô Phàm thẳng thắn nói. Đối mặt lời nói trắng trợn của Tô Phàm, Lục Cầm trên mặt nổi lên một mặt đỏ ửng, tức giận trợn nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, chính là vừa mới ngẩng đầu một cái, liền nhìn đến sau lưng Tô Phàm có một đôi nam nữ đang đi tới, sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao vậy? Tô Phàm liếc mắt một cái nhìn ra Lục Cầm biến hóa. Không, không có việc gì, Lục Cầm nhanh chóng cúi đầu xuống, hiển nhiên không muốn bị nhận ra. Chính là thường thường không như mong muốn, một trận kinh nghi giọng nữ sau lưng Tô Phàm vang lên. A, này không phải Lục Cầm sao? Editor, Suani 0562. Cách chương.